Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025. Con dâu làm khó. 9. Cao mẫu này điểm đi người khác ra chơi mà trước. Quân Nghiên đem bán con gà cùng táo đỏ. Cẩu kỳ cùng nhau đôn. Cái khác phóng tới trong tủ lạnh đông lạnh. Ăn uống no đủ. Thu thập xong phòng bếp. Quân Nghiên trở về thư phòng. Lúc trước Cao Mẫu lấy Hảo Hảo an thai vì từ, tước đoạt cùng Cao Minh Hạo một chỗ cơ hội, hiện tại xem ra không cần mỗi ngày đi ứng phó Cao Minh Hạo là chuyện tốt. Trong thư phòng cũng có máy tính, Quân Nghiên đăng nhập QQ, theo Cao Tam đồng học đàn bên trong tìm được Khang Kiều. Bỏ thêm nàng QQ, cùng Khang Kiều thuyết minh ý đồ đến sau. Khang Kiều tỏ vẻ chỉ cần Quân Nghiên phó được rất tốt tiền. Nàng liền lo lắng giúp Quân Nghiên mua này nọ, ký đi lại. Quân Nghiên cùng Khang Kiều tán gẫu thời điểm, còn thuận tiện tra xét hạ trên mạng lưu hành ngày Hàn bài tử. Xác định lượng tiêu thụ cùng thị trường sở chiếm tỷ lệ. Quân Nghiên quyết định mạo hiểm thử một lần, vạn sự khởi đầu nan. Giai đoạn trước tích lũy hộ khách là một cái phải trải qua quá trình. Tích lũy hộ khách sổ hơn là có thể theo hộ khách chung phát triển khách hàng quen. Quân Nghiên dùng bản thân 2 vạn đồng tiền làm tiền đặt cọc. Hỏi Khang Kiều đặt hàng ngày Hàn tương đối lưu hành bài tử. Này nọ một tuần trong vòng đến hóa. Tại đây trong lúc đó, nàng muốn học tập như thế nào khai võng niềm money, khai võng điếm là xa lạ. Sở hữu đều cần Quân Nghiên bản thân đi đào móc. Cũng may hệ thống cửa hàng lý làm sao mở tiệm lưu trình. So trên Internet tìm tòi động cơ căng toàn, Quân Nghiên tiêu phí chút ít tích phân, đi hệ thống cửa hàng mua marketing thủ đoạn, khai võng điếm kỹ xảo, đến ăn cơm điểm, đỉnh đầu sự tình cũng không bận hết. Cao Mẫu vừa trở về liền phát hiện trong tủ lạnh mặt bán con gà. Đem kê thu thập đôn, buổi sáng cùng Quân Nghiên cãi nhau giá, Cao Mẫu tính tình là lý không buông tha nhân. Nàng liền lẳng lặng chờ Quân Nghiên đến xin lỗi, cho nên ăn cơm chiều cũng không có kêu nàng. Cao Minh Hạo hỏi đến đã nói là Quân Nghiên đã sớm ăn qua. Nàng dù sao cũng không phải lần đầu tiên can việc này. Mẹ, buổi chiều kiểm tra, người bồi Quân Nghiên nhìn qua sao? Cao Mẫu cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta có việc, nhường chính nàng đi, kiểm tra báo cáo xuất ra thôi. Người đi hỏi nàng muốn. Hảo, Cao Minh Hạo gõ cửa thư phòng, Quân Nghiên, xuất ra ăn cơm chiều, đừng, người nàng dâu ăn qua, trong nồi cơm điện cơm còn chỉ còn lại có 2 chén. Là lưu cho Cao Phụ ăn nhiều, tì khí bảo, nếu trở về phát hiện bản thân cơm không đủ, xác định vững chắc muốn tức giận. Quân Nghiên mở cửa, cười híp mắt nói, mẹ, ngươi có phải không phải trí nhớ không tốt, ta còn chưa ăn đâu. Hôm nay ăn cái gì? Cơm không đủ liền đi ra ngoài ăn sao? Cao Mẫu đem chiếc đũa buông, mặt trầm xuống nói, đi bên ngoài ăn không cần tiêu tiền. Bên ngoài gì đó không khỏe mạnh, người vẫn là bản thân tiêu điểm. Giải quyết hạ đi, Quân Nghiên đem ánh mắt đầu ở Cao Minh Hạo trên người, lão công. Ta muốn ăn ngoại bán, người không để ý đi, người muốn ăn cái gì? Ta giúp người mua tốt lắm, ta muốn mùi cá thịt băm, bia vịt, dưa chuột trộn, căn nồi trà thụ cô, lại đến một phần rau thơm đậu hủ canh, Quân Nghiên một hơi nói xong. Nhìn đến Cao Minh Hạo sắc mặt càng ngày càng kém, bổ sung thêm, lão công nếu viêm màng túi, ta bản thân bỏ ra tiền tốt là money bác sĩ dặn, ta dinh dưỡng thiếu hụt nghiêm trọng, muốn ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Bằng không a đối đứa nhỏ có tổn hại, không cần. Của ngươi xương cốt trọng yếu. Chỉ là Quân Nghiên, ngươi điểm nhiều như vậy. Nuốt trôi sao, thô sơ giản lược quên đi hả. Cũng có 100 nhiều đồng tiền. Tương đương với hắn nửa ngày tiền lương. 1-2 ngày không quan trọng. Nếu lâu dài xuống dưới. Phỏng chừng hắn về điểm này tiền lương còn chưa đủ Quân Nghiên một người ăn. Hết chương.